Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Sóng Gió Phụ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng sau khi vượt biên và trở về được quê hương thì cuộc sống làm dâu hào môn của nhân vật chính của chúng ta sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mở cả, mở xuống nhà dùng cơm tối. Mở nhanh lên, đừng có để cho mọi người phải chờ đợi một mình mở. Cái mặt nó cầu có khó chịu lần đầu gặp tôi, mà tôi cứ ngỡ chúng tôi đã từng là kẻ thù gặp lại nhau. Sau đó tôi mới biết được nó tên Hảo, gần như là giúp việc riêng của cái hàng. Chủ của nó không thích tôi nên thành ra nó cũng khó chịu ra mặt với tôi. Lúc tôi xuống dưới thấy mọi người đã đông đủ, có bà ngoại chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng chú Danh, vợ chồng cô Hằng và đứa bé gái 4 tuổi con nhà chú Danh. Chỉ còn thiếu mỗi một mình chồng tôi. Hình như đưa tôi về nhà xong là anh ta cũng lái xe rời đi. Thấy tôi, bố chồng tôi liền nói: Tâm, ngồi xuống bàn ăn đi con. Cái tên Tâm này vẫn còn quá mới với tôi, nên khi nghe xong tôi có chút chột dạ. Bà ngoại chồng tôi cũng lên tiếng: Phải đấy, ngồi xuống ăn cơm đi con, ngồi bên cạnh ngoại luôn nè. Dạ vâng ạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Trước khi vào bữa cơm, bố chồng tôi giới thiệu từng thành viên trong gia đình với tôi, và cả những người giúp việc lẫn quản gia, dặn mọi người từ nay về sau phải giúp đỡ tôi quán xuyến việc nhà. Ở đây rất đông người làm. Nghe bố chồng giới thiệu, tôi cũng chưa nhớ rõ ai vào ai lắm, ngoài cái Giang, cái Lệ và quản gia Phương. Sau đó bố chồng tôi quay sang hỏi mẹ chồng: Mà cái thằng Thành đâu rồi? Sao bây giờ còn chưa mò về? Vừa đám cưới xong đã xéo đi rồi sao? Mẹ chồng tôi liền đáp: Con nó đi công việc chứ có đi chơi đâu anh. Công việc làm cả đời, thiếu gì lúc làm mà nhất thiết phải lúc này chứ. Cả cái công ty, cả đống người để làm, em đừng có nói đỡ cho nó. Em phải bảo nó, bây giờ có vợ rồi phải biết nghĩ đến gia đình, đừng có mà thờ ơ vô tâm như thế. Em gọi nó về liền đi. Em gọi rồi nhưng mà nó không bắt máy. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì cái Hằng liền nói: Căn bản là anh Thành có yêu thương gì chị Tâm đâu, mà chẳng thờ ơ vô tâm. Có yêu thương thì mới muốn quan tâm chứ bố. Thực ra lời cái Hằng nói rất đúng, đúng đến mức như một nhát dao xuyên thẳng vào yết hầu tôi, khiến tôi không thể nào chối cãi. Bố chồng tôi nghe xong liền cau mày: Ăn với chả nói, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì đâu, mà ăn nói chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau. Xem cái nhà này có ai như vậy không chứ. Con nói đúng chứ có sai đâu bố. Như bố yêu thương mẹ thì mới quan tâm mẹ. Bây giờ nếu gặp người bố không yêu thương, xem bố có muốn quan tâm không chứ. Sắc mặt bố chồng tôi xám sầm lại, tức giận nói: Các cụ nói cấm có sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nếu như con còn có thái độ như thế, bố tống cổ con về bên nhà chồng con mà ở, không được phép ở bên này nữa. Dù sao việc lấy chồng theo chồng mới là phải phép. Cây Hằng ấm ức định nói gì đó, nhưng chồng cây Hằng tên Sơn liền lên tiếng nói thay vợ: Con xin lỗi bố thay vợ con, thực ra vợ con cũng không có ý gì đâu. Bố chồng tôi không nói gì nữa, mẹ chồng tôi bảo: Thôi được rồi, cả nhà ăn tối đi để bà ngoại còn ăn uống rồi đi nghỉ ngơi sớm, cả ngày hôm nay bà mệt rồi. Sau đó không ai nói gì thêm nữa. Trên bàn một mâm cơm thịnh soạn mà tôi không muốn ăn thứ gì, thỉnh thoảng chỉ gắp vài cọng rau xào. Bà ngoại ngồi bên cạnh thấy tôi ăn, liên tục dục tôi ăn nhiều vào. Bà bảo phải ăn nhiều mới có sức khỏe, sau này để cho Ngô gia một đứa cháu khỏe mạnh. Khi bà nói câu đó, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Tím Trâm, vợ chú Danh. Ánh mắt có chút gì đó mang mát buồn. Sau này tôi mới hiểu câu nói đó vô tình của bà lại chạm đến nỗi buồn của Thím ấy. Vì bé Sam, con vợ chồng chú Thím ấy lại không may mắc bệnh tự kỷ. Ăn uống xong xuôi thì tôi quay trở lại phòng. Đêm nay là đêm tân hôn. Có thể nói đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một người thay thế. Ngay cả tấm màn trinh cũng giả dối. Tất cả đều là giả. Người ta nói giấy không thể nào gói được lửa. Kiểu gì cũng có một ngày từng tướng sẽ bị vạch trần. Chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, co quắp người lại, hệt như ngày tôi còn bé hay nằm trong lòng mẹ và bà ngoại. Tôi nhớ mẹ, nhớ bà ngoại vô cùng. Nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ, trong đầu tôi mường tượng ra cảnh mẹ và bà ngoại đang ở trên đó dõi theo tôi. Tôi không biết mẹ và bà có giận vì cái quyết định này của tôi hay không, nhưng tôi mong hai người sẽ hiểu. Rất nhiều luồng suy nghĩ phức tạp, hỗn hợp, tràn ngập trong tâm trí tôi. Nhất thời tôi không biết sắp xếp như thế nào. Khi tôi đang mơ màng tiếp đi thì tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng tới gần. Tôi còn tưởng ông chồng mới cưới của tôi đã trở về, nhưng không, người đó là em dâu của tôi. Chị Tâm ngủ chưa? Em vào được không? Nghe vậy tôi vội vàng bật dậy mở cửa. À, em vào đi. Trên tay thím Trâm cầm một ly trà, thím cười nhẹ bảo. Trà hoa sang tuyết em vừa pha. Trà này uống cực kỳ tốt cho chị em phái nữ đấy. Giúp làm chậm quá trình lão hóa, chống tàn nhang, chị uống thử xem. Cảm ơn Trâm. Dạ có gì đâu chứ, chị phải khách sáo như vậy. Mình bây giờ đã là người một nhà, tuy mình chỉ là chị em dâu, nhưng có khác nào chị em gái đâu chứ. Thực ra thì tôi cũng mới gặp thím ấy, chưa tiếp xúc nhiều, chưa biết tính cách ra sao, nên tôi cũng ngại nói những lời thân thiết. Vả lại con người tôi khi xưa giờ cũng vốn không phải là người khéo ăn nói, cũng không biết lấy lòng ai, nên chỉ biết cười cười đáp lại. Thím Trâm lại nói, chị mới về đây nên chắc chưa biết những quy tắc trong nhà này. Cùng là chị em dâu với nhau, có gì không hiểu thì cứ hỏi em. Ừ, chị biết rồi. Có gì không hiểu chị nhờ Trâm chị giúp nhé. Quả thực chị cũng chưa biết nhiều về gia đình mình nên vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ. Dạ vâng, mà em tưởng bên nhà chị với bên này quen biết hồi xưa cơ chứ. Cũng may mà mẹ nuôi tôi từng kể tường tận với tôi về mối quan hệ hai nhà, nên giờ tôi mới tự tin trả lời hơn. Ừ, quen từ thời bố, với bố nhà chị vẫn còn là thợ khai thác vàng. Hai người chơi thân với nhau nên mới có mối hôn sự này. Dạ bữa em nghe qua chứ không rõ sự tình cho lắm. Chị biết trước đó bố dục anh Thành lấy vợ, nhưng mà anh cứ kêu từ từ. Có hôn chỉ vì việc lấy vợ mà bố và anh cãi nhau to lắm. Sau trận đó thì bố cũng không đã động gì đến chuyện lấy vợ của anh nữa. Rồi đùng một cái thông báo anh kết hôn, cả nhà ai cũng giật mình. Nói đến đây thì thím Trâm nở nụ cười tươi bảo, hôm nay thì em mới hiểu vì sao đùng một cái anh Thành lại đồng ý kết hôn. Chị xinh lắm, chắc là sau lần gặp đầu tiên anh đã trúng tia sét ái tình từ chị. Tôi vội vàng phủ nhận ngay. Ôi không phải như vậy đâu. Em nói thật mà, biết đâu sự xuất hiện của chị đã giúp anh quên đi tình cũ. Vì em nghe nói anh Thành đến giờ mới lấy vợ là vì trước đó anh từng yêu một cô gái, muốn cưới cô ấy nhưng bố không đồng ý. Tôi chợt nghĩ đến cô gái mà Thành ôm sáng nay, có lẽ là cô ấy. Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, vậy mà không biết sao bố chồng tôi lại không đồng ý. Nếu ngày ấy ông đồng ý thì giờ đây tôi không phải mắc kẹt ở đây. Thấy tôi bần thần suy nghĩ, thím Trâm tưởng tôi buồn nên bảo, em xin lỗi, em vô ý quá. Lẽ ra em không nên nói về chị những việc như vậy, đặc biệt là quá khứ của anh Thành. Tôi cười cười đáp, có gì đâu mà Trâm phải xin lỗi. Cuộc hôn nhân của anh chị đúng là quá nhanh nên ai cũng ngạc nhiên thôi. Đến chị còn không nghĩ nhanh đến như vậy mà. Từ ngày gặp tới ngày kết hôn, vỏn vẹn chục ngày mà em với chú Danh kết hôn lâu chưa? Dạ bọn em kết hôn đến nay đã được 4 năm, nhưng tính từ thời quen nhau đến nay cũng 9 năm. Quen nhau là lúc đó em đang đi du học ở bên Hàn Quốc, sau khi em ra trường thì kết hôn luôn. Tính ra cũng kết hôn bằng tuổi chị bây giờ. Chị cũng mới tốt nghiệp đại học xong đúng không? Ừ, chị mới tốt nghiệp xong. Nghe bố nói chị học quản trị kinh doanh, vậy là học cùng ngành với anh Thành. Anh Thành trước học trường đại học Harvard, chị học ở đâu? Tôi cười gượng gạo. À, chị chỉ học ở Hà Nội thôi. Dạ vâng. Mà thôi chị nghỉ đi, mấy ngày lo liệu việc đám cưới chắc mệt lắm. Anh xin phép về phòng, hôm khác em lại sang chơi. Anh Thành chắc cũng sắp về rồi đấy, chúc anh chị tân hôn vui vẻ. Nói xong thím Trâm liền rời khỏi. Hồi sáng gặp thím ấy, tôi còn tưởng đâu thím thuộc kiểu hướng nội, ít nói, ai ngờ còn nói nhiều hơn cả tôi. Mà từ tân hôn vui vẻ văng vẳng trong đầu, tự nhiên hai má tôi nóng bừng bừng. Dù xác định sẵn trong đầu, nếu là vợ chồng, kiểu gì cũng phải trải qua giai đoạn va chạm xác thịt. Nhưng giờ đây, ngồi nghĩ đến cảnh đó, trái tim tôi lại đập rất nhanh. Và có một chút sợ hãi, tôi sợ mảnh ký ức tôi không muốn đến nhất lại xuất hiện. Sợ cái chuyện Thành sẽ phát hiện ra đây là tấm màn trinh giả dối. Lúc ấy tôi không biết phải đối diện với anh thế nào. Sau đó tôi tự trấn an rằng bác sĩ và mẹ nuôi đều bảo rất khó để phát hiện ra chuyện vá trinh, chỉ trừ khi người đó là tay chơi gái chuyên nghiệp. Tôi phần nào yên tâm hơn một chút. Đợi Thành đến 11 giờ vẫn chưa thấy anh về. Tôi đoán hôm nay mình sẽ giống như một nữ chính trong một bộ phim tôi từng xem. Đêm tân hôn, nam chính bỏ lại nữ chính phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc. Có điều sau này nam chính có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Còn tôi không thể ước có một cái kết như vậy. Vả lại tôi cũng không phải nữ chính. Ngược lại, tôi là một nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Tôi quyết định đi ngủ trước. Cả đêm qua thức trắng, ngày nay bận rộn, cơ thể tôi mệt nhoài. Nên ngay sau đó tôi liền chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có thể nói đây là một giấc ngủ ngon nhất của tôi suốt mấy tháng nay, không phải trằn trọc, xoay ngang xoay dọc. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng một cơ thể đè nặng trên người tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Suýt chút nữa thì tôi đã kêu lớn thành tiếng. Cũng may tôi nhớ đến việc mình đã kết hôn. Người đang đè trên người tôi chính là ông chồng mới cưới. Người anh nồng nặc mùi men rượu, tôi mơ màng mở mắt nhìn anh. Ngọn đèn phòng dịu dàng chiếu xuống gương mặt của anh, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia. Gương mặt anh thật hoàn hảo, vầng trán anh cao, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng đỏ, làn da trắng hơn cả con gái. Trên người anh tỏa ra một loại khí phách khiến người đối diện không thể rời mắt. Giọng nói khó chịu của anh vang lên bên tai. Áo đít gì mà khó cởi thế, tự cởi đi. Mặt tôi đỏ ửng. Cái thời khắc tôi không mong chờ nhất cũng đã đến. Cả người tôi nhất thời cứng đờ, quên đi lời anh nói. Thấy tôi còn thẫn thờ, Thành như mất kiên nhẫn mà mạnh tay giật đứt hết hàng cúc áo. Những chiếc cúc áo văng ra rơi tung tóe xuống giường, sang nhà. Thành nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của anh. Tôi luống cuống. Sau đó bất ngờ một nụ hôn đặt xuống môi tôi. Ngón tay anh thuần theo sợi tóc chạm vào sau gáy tôi, khiến cả người tôi tê dại. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng chậm rãi, chiếc lưỡi ướt át cuốn chặt lấy lưỡi tôi, đảo quanh khoang miệng. Hơi thở anh tràn ngập mùi men rượu, còn thoang thoảng hương thơm bạc hà, cuốn hút đến kỳ lạ. Sự thân mật càng lúc càng tăng, đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở nóng hổi, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Khi tay anh chạm đến bầu ngực, sợi dây thần kinh mẫn cảm của tôi như sợi dây chun bị kéo căng, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. Cảm giác còn khó chịu hơn cả bị chiếm đoạt trong cơn kích tình lần đầu tiên. Mảnh ký ức của tôi không muốn nhớ lại dồi về. Tôi nhắm chặt mắt để xua đuổi nó đi, nhưng mỗi động tác Thành làm sau đó lại khiến tôi nhớ đến tường tận. Mười đầu ngón tay tôi túm chặt lấy chiếc ga trải giường để kìm nén nội tâm đang xáo trộn. Nhưng cuối cùng, cổ họng tôi vẫn phát ra câu cự tuyệt nghẹn ngạo. Đừng! Tôi không biết Thành có nghe rõ lời tôi nói hay không, nhưng anh dường như chẳng quan tâm đến lời tôi nói. Anh cúi xuống hôn lên ngực tôi, ngậm lấy nhũ hoa hồng đang dựng đứng, đầu lưỡi anh xoay tròn, một cơn đê mê lan tỏa khắp người tôi, cuốn phăng đi mọi dòng suy nghĩ. Cổ họng tôi bất giác phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ, dường như bị tiếng rên của tôi kích thích. Một khắc, anh cũng không muốn chờ đợi thêm. Anh liền tách rộng hai đùi tôi ra, chỉ một cú nhấn người, bộ phận đàn ông đã sớm cường cứng đi vào phía bên dưới hạ thân, đi qua lớp màn trinh giả, và cả người tôi như run lên. Thành bất ngờ khựng lại, ánh mắt nhíu nhìn tôi. Tôi không biết ánh mắt ấy của anh có ý nghĩa gì. Là anh ngạc nhiên vì tôi vẫn còn trinh, hay là vì anh phát hiện ra nó là đồ giả? Sau đó, anh điên cuồng ra vào trong cơn co rút ở phía dưới thân của tôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tôi nhìn xuống chất lỏng màu hồng hồng chảy ra gà trải giường màu trắng tinh, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tim. Thành nhìn tôi, trong mắt nổi lên một ngọn lửa dường như có thể đốt cháy tâm hồn người khác, còn có cả nỗi thất vọng nào đó. Anh hỏi, làm giả cái này hết bao nhiêu cũng giống thật phết đấy. Tôi không ngờ cái điều mà tôi sợ nhất lại bị vạch trần dễ dàng như thế. Toàn thân tôi bỗng lạnh như băng, tưởng chừng như có tảng băng lớn đang bao lấy cơ thể tôi. Tôi muốn nói gì đó như cổ họng ngạn cứng, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời. Vả lại chính xác hơn, cũng không biết là mình nên nói gì. Chuyện tôi đi vá màn trinh, Thành thừa biết. Nếu đã bị anh vạch trần, chứng tỏ anh đã biết quá rõ, chối làm sao mà được nữa. Thế rồi sau đó Thành cũng chẳng buồn nhìn tôi thêm. Anh bước xuống, mặc quần áo lại rồi lạnh lùng rời khỏi căn phòng, để lại mình tôi trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy, nhặt từng chiếc quần áo đang vương vãi trên sàn nhà. Tự nhiên sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra khóe mi. Chắc trong mắt anh bây giờ tôi chính là hạng con gái bất chấp tất cả để làm dâu nhà giàu, hạng con gái vì tiền. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình đi vá trên để lừa dối mình. Đã thế lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Đã không thích lại càng không thích hơn. Nếu sau này anh có khinh bỉ tôi cũng không có quyền được trách anh, vì suy cho cùng là tôi sai trước. Nghĩ đến những tháng ngày sau này, sao mà dài như thế, sao mà mờ mịt quá. Mặc quần áo sửa ráy xong, tôi lên giường nằm. Dù tôi rất mệt, rất muốn đi ngủ, nhưng mà trong đầu tôi không thể nào thoát ra được ánh mắt và giọng nói của Thành trước khi rời đi. Cảm giác làm việc xấu bị người khác vạch trần thật tệ. Tôi thà nghĩ rằng cứ thành thật với nhau từ giây phút ban đầu có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi từng bị lừa dối nên hiểu cảm giác bị lừa dối sẽ rất khó. Ngủ không được, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi thở dài. Sau đó nhìn về phía chiếc đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng. Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề. Tôi muốn mở cửa, hít tí gió trời cho nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhưng tôi không hề thấy đỡ tí nào. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xương cốt mệt mỏi của tôi, bút đến tận ốc. Thành phố im lìm chìm vào giấc ngủ, chỉ tôi chơi vơi với những nỗi buồn vô tận. Đến gần sáng, khi đã thấm mệt thì tôi mới thiếp đi. Kết quả khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ngày đầu làm dâu đã ngủ dậy muộn, tôi vội vàng chạy xuống đánh răng rửa mặt. Khi tôi đang thay đồ để đi xuống dưới nhà thì giọng cái gian vang lên ở ngoài cửa. Mợ ơi, mợ dậy chưa? Mợ dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé. À, mợ dậy rồi đây. Mợ đang thay đồ. Dạ vâng, vậy thay đồ xong thì mợ xuống luôn nhé. Em xuống trước đây. Mợ biết rồi. Người ta nói, người đang xuôi làm chuyện gì cũng không thuận. Bộ đồ tôi đang mặc có một đoạn khóa kéo phía sau. Chẳng biết sao giờ phút này lại bị kẹt khóa, khiến tôi loay hoay mãi, chẳng thể tìm được. Kết quả tôi phải lục tung tủ tìm một bộ khác. Thời gian xuống dưới nhà lại lâu hơn một chút. Khi tôi vừa bước chân xuống vài bậc cầu thang thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cái Hằng nói lớn. Cái Giang, mày lên bảo chị ta xem có cần tao mang cơm lên tận phòng đút cho ăn không? Em bảo mợ rồi, mợ đang thay quần áo nên xuống ngay thôi cô ạ. Chị ta thay quần áo đi trình diễn thời trang mà thay lâu thế. Cái nhà này chẳng ai có nhu cầu ngắm chị ta cả. Nói xong thì cái Hằng quay sang bảo với mẹ chồng tôi. Mẹ thấy chưa, con dâu mới của mẹ đấy. Mang tiếng con dâu mới mà chẳng ý tứ gì cả. Hồi con mới lấy chồng, ngày đầu tiên ở nhà chồng con phải dậy sớm từ 5 giờ phụ đỡ cơm nước với mẹ chồng. Nhà mình thì không cần phụ đỡ, cũng phải biết điều vác cái mồm xuống để ăn chứ. Như chị Trâm kia kìa, từ ngày lấy về nhà mình đến nay, chị ấy có dậy muộn hôm nào đâu. Mẹ chồng tôi không trả lời, nhưng mặt bà rất khó chịu. Tiếng Kim Trầm vang lên. Thôi cô Hằng, cô cũng thông cảm, dù sao hôm qua cũng là đêm tân hôn của anh chị ấy. Trời ơi, chị ta tưởng rằng mình chị ta có tân hôn chắc, còn chị em mình thì không. Vả lại chắc gì đêm qua đã là tân hôn. Anh Thành lái xe rời khỏi nhà từ lúc 1:30, đến giờ đã về đâu. Cái Hằng vừa dứt lời thì tiếng bố chồng tôi từ cửa vọng đến. Chuyện gì mà sáng sớm đã oàng oàng như cái chợ thế? Mà thằng Thành nó đi đâu từ 1:30 đến giờ còn chưa vác mặt về là sao? còn biết đâu được. Đêm qua con dậy đi vệ sinh thì gặp anh Thành. Con nghĩ chắc là anh ấy đi gặp chị Kỳ Duyên đấy bố. Mày im ngay đi. Anh mày đã kết hôn rồi, sao mày cứ vô duyên nhắc đến Kỳ Duyên thế hả? Bây giờ cái Tâm mới là vợ của thằng Thành. Mày cứ thế nhỡ chị dâu mày nghe thấy lại khó xử đấy. Mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Em thấy từ qua đến nay anh nạt nộ con gái mình hơi nhiều đấy. Như vậy là em không đồng tình đâu. Biết anh bên con dâu nhưng mà anh cũng phải nghĩ cho con gái. Vả lại nó có nói sai cái gì đâu. Nó lo cho hạnh phúc của anh nó đấy. Anh nghĩ xem, thằng Thành và cái Kỳ Duyên đang quen nhau, mọi người trong nhà đều ủng hộ, thì chỉ có mình anh là không đồng ý. Rồi đùng một cái bắt ép con trai phải lấy cho bằng được con gái nhà bên kia. Em tưởng con bé đó hơn cái Kỳ Duyên thế nào, nhưng xét về mọi mặt nó đều thua kém cái Kỳ Duyên. Và Kỳ Duyên, nó là con nhà gia giáo, là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nó lại rất giỏi, trẻ tuổi như vậy đã lãnh đạo cả một công ty. Còn con dâu anh thì sao? Ngoài tấm bằng đại học ra thì có gì? Gia đình còn đang trên bờ vực phá sản, cầu cạnh gia đình mình mới cứu vãn nổi. Khai Hằng nó thương anh trai nó, nó muốn anh trai nó xứng đáng với những điều tốt nhất. Như thế có gì là sai? Sai, quá sai. Vì em và con chỉ nhìn về phía mặt nổi mà thôi. Vả lại nếu thằng Thành nó nhất quyết không muốn cưới cái Tâm thì anh bắt được nó chắc. Em không thấy sau lần đầu gặp mặt nó đã đồng ý luôn sao? Nếu nó thực sự yêu cái Kỳ Duyên thì nó đã không bỏ cái Kỳ Duyên để lấy cái Tâm. Xét về gia thế, có thể bây giờ gia đình bên đó không bằng nhà mình, nhưng mà em quên ngày xưa chính bố cái Tâm đã cứu anh một mạng sao? Nếu không có ông ấy thì liệu có anh của bây giờ không? Làm người cái gì cũng có thể không biết, nhưng phải biết trước biết sau, biết trả ơn. Sống mà làm kẻ vô ơn thì khác gì không bằng súc vật chứ. Nhưng thiếu gì cách để trả ơn đâu, mà phải lấy hạnh phúc con trai mình ra như vậy. Anh tin cái Tâm sẽ khiến thằng Thành được hạnh phúc. Anh tin vào mắt nhìn người của mình. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, để cái Tâm nghe được lại không hay. Tóm lại bây giờ là cái Tâm là người nhà mình, là vợ thằng Thành, còn cái Kỳ Duyên chỉ là người ngoài thôi. Nghe bố chồng tôi nói, chẳng biết nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Có lẽ đó là sự cảm kích, cảm động vì bố đã quyết tâm bảo vệ tôi. Nhưng sau đó, một sự lo lắng mơ hồ cũng đã ập đến. Và cả chút ấy nấy, tôi đã có một người bố chồng tuyệt vời như thế. Nhưng nếu sau này ông phát hiện ra tôi đã từng lừa dối con trai ông, lừa dối gia đình ông để gả vào đây, không biết khi ấy sẽ ra sao. Tôi đứng thêm một lát, lau khô nước mắt, tỏ ra như chưa nghe thấy chuyện gì, thì mới dám đi xuống chào cả nhà chồng. Vừa thấy tôi, cái Hằng liền biểu môi. Mẹ chồng không nói gì nhưng mà thái độ không vui ra mặt. Chỉ có thím Trâm, bà ngoại và bố chồng là điềm nợ với tôi. Lúc kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, bố chồng tôi hỏi. Thằng Thành nó không có nhà, vậy thằng Danh đâu? Sao chưa thấy xuống? Dạ, nhà con đi làm từ sớm rồi bố. Mẹ chồng tôi liền nói. Đấy, thằng Danh hôm qua ăn tối xong nó phải đi gặp khách hàng đến khuya mới về, vậy mà sáng sớm đã phải dậy sớm đi làm, khổ thân. Mặc dù tôi không biết mẹ chồng có phải nói đến chuyện tôi dậy muộn hay không, nhưng nghe bà nói tôi cũng thấy tự ngại. Cũng may bà ngoại đổi chủ đề. Thế còn bé Sam đâu? Sao không gọi con bé dậy ăn sáng? Dạ, cái Giang đang cho bé Sam ăn cháo. Sáng nay con bé có lịch khám, tiện đây con cũng xin phép ngoại. Bố mẹ cùng với cả nhà, trưa nay con không ăn cơm nhà. Con cho bé Sam khám xong thì tiện đường con vào nhà bố mẹ, có đám giỗ. Ăn sáng xong thì bố chồng tôi đến công ty, mẹ chồng tôi ra ngoài với bạn. Cái Hằng thì đi đâu tôi chẳng rõ. Tôi ở nhà buồn bực tay chân, kiểu ngồi không cũng khó chịu, nên mò ra chỗ cái Giang hỏi. Có việc gì không? Cho bà làm với. Cái Giang vội vàng đáp. Dạ, ở đây không có việc gì cho các mợ đâu, có người làm bọn em lo hết rồi. Mợ ngồi không cũng buồn mà, hay là để mợ phụ cho? Thôi mợ ơi, mợ đừng có động tay vào việc gì cả. Kẻo quản gia Phương hay là ông bà chủ thấy là toi đời luôn đó. Thế chẳng lẽ cứ ngồi như thế này vô vị lắm? Cái Giang cười rồi đáp. Em chưa thấy ai như mợ đấy. Được chơi không thích thì thôi, như mợ Trâm đó. Mợ làm dâu cũng đã 4 năm nay, nhưng mợ ấy có động tay vào việc gì đâu. Lấy cậu là phúc phận của mợ, mợ phải tận hưởng đi. Phúc chẳng thấy đâu, nhưng mà tôi đã thấy trước mắt là cả một bầu trời thảm họa. Nghĩ đến chuyện đêm qua, rồi chuyện tối nay gặp lại Thành, tôi không biết đối diện với anh ta sao đây. Tôi khẽ thở dài, cái Giang thấy như vậy thì nói tiếp. Nếu mợ chán quá thì ra vườn sau tưới cây cùng với bà cố đi. Mợ làm cùng với bà, không ai dám nói đâu. Hoặc là mợ rủ bạn bè đi mua sắm cho khoai quả. Tôi làm sao dám liên lạc với bạn bè đây? Từ ngày chấp nhận sống dưới cái thân phận này, tôi gần như đã mất hết bạn bè và người thân. Sau đó, tôi đứng dậy đi ra vườn sau nhà. Tôi thấy ngoại anh đang đứng tưới cây hoa trà. Nhìn ngoại anh, tôi lại nhớ đến ngoại của tôi. Ngày trước ngoại tôi cũng có trồng vài khóm cây hoa hồng. Sáng nào tôi và ngoại cũng cùng nhau tưới cây. Kỷ niệm còn vẹn nguyên trong tâm trí mà giờ người đã ra đi. Sống mũi tôi cay cay. Thấy tôi đứng thẫn thờ nhìn mình, ngoại liền bật cười gọi. Tâm, lại đây tưới cây với bà. Hoa trà nở đẹp quá bà ơi. Ừ, hoa trà này cháu biết là ai trồng không? Dạ chắc là bà. Không, là chồng cháu đấy. Tất cả vườn hoa này đều là do chồng cháu trồng. Lời bà nói khiến tôi thực sự ngỡ ngàng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Thành, nhưng tôi cảm giác anh là người khô khan, không nghĩ cũng yêu cây cỏ hoa lá. Bà khẽ liếc nhìn tôi, miệng tủm tỉm cười nói tiếp. Chắc cháu cũng không ngờ đúng không? Nếu ai mới tiếp xúc với thằng bé thì cũng khó tin. Bởi những người yêu hoa đa số là những người lãng mạn, mà thằng bé thì lại khô khan. Nhưng bà nói thật, không phải cháu cho nên bà nói tốt đâu. Thành nói như thế thôi, chứ nó sống rất tình cảm. Trong bà đứa, Thành nó sống biết suy nghĩ trước sau và tình cảm nhất đấy. Tôi không biết nói gì nên chỉ đáp. Dạ vâng. Hai đứa nhìn rất có tướng phu thê, sau này phải thật hạnh phúc đấy. Bà biết hôn nhân không tình yêu thì mới bắt đầu cũng rất tẻ nhạt. Nhưng mà sau này khi cả hai đã hiểu nhau rồi, thương nhau rồi, bà tin chắc là hai đứa cũng sẽ nghĩ sao không gặp nhau sớm hơn. Cố gắng vượt qua giai đoạn này cũng giống như những loài hoa kia. Phải có nụ thì mới có ngày nở hoa thành những bông hoa rực rỡ chứ. Thực ra tôi cũng muốn cố gắng lắm cho cuộc hôn nhân này. Nhưng cứ nghĩ đến một ngày thân phận bị bại lộ thì mọi cố gắng sẽ tan thành mây khói. Cho nên bây giờ tôi đang sống với một tâm thế, mưa đến đâu, mát mặt đến đó. Được ngày nào thì hay ngày đấy, chứ tôi cũng chẳng dám cầu mong một hạnh phúc viên mãn đến tận cuối con đường. Tuy nhiên, những lời bà nói cũng khích lệ không ít tâm tình của tôi. Nói với bà, tôi có cảm giác gần gũi như nói với ngoại mình vậy. Tôi mỉm cười đáp, dạ vâng, cho bà vui lòng. Trò chuyện thêm một lúc thì tôi mới biết, hóa ra bà ở Hà Nam. Có điều tôi không thể khoe cho bà biết rằng quê ngoại của mình cũng ở Hà Nam. Bà bảo bà muốn sống ở quê, nhưng hai năm nay sức khỏe bà yếu, nên bố chồng tôi kiên quyết đón bà qua đây ở cùng. Bà có một mình mẹ chồng tôi là con gái và một cậu, như cậu bị tai nạn, mất năm 23 tuổi. Hai bà cháu vừa đứng tưới hết vườn hoa rồi trò chuyện, ấy vậy mà quanh đi quẩn lại, đã đến bữa trưa. Buổi trưa, mọi người không về nên có mình tôi và bà ăn cơm. Ăn cơm xong, tôi đỡ bà về phòng rồi quay trở về phòng mình. Ga nệm đã được thay ga mới, phòng dọn dẹp sạch sẽ, tưởng chừng như không có một hạt sạn. Khi tôi đang mơ màng ngủ thì giọng cái Hằng vang vẳng vang lên ở bên ngoài cửa sổ. Sáng nay là ai đã thay ga phòng cho cậu Thành hả? Em nghe lời cô nên em là người thay ạ. Thế mày kiểm tra ga giường chưa? Có gì bất thường không? Dạ em kiểm tra rồi, có máu trên thật cô à, tức là mợ ta vẫn còn trinh trắng đấy. Mày chắc chứ? Hay là đổ mực lên? Em kiểm tra kỹ lắm rồi, em còn ngửi mà, không phải mùi mực đâu. Kinh vãi. Thì em cũng sợ như cô. Cô đã tin tưởng giao cho em thì em phải làm tới nơi tới chốn. Thôi được rồi, lát về phòng cô thưởng cho mày. Dạ em cảm ơn cô nhiều lắm. Mà cái chuyện này mày không được nói cho ai biết đâu đấy. Đặc biệt là không được đến tai bố tao và cậu Thành. Dạ vâng em biết rồi. Mà cô vừa đi chơi với cô Kỳ Duyên về sao? Không, cô đi shopping với bạn. Chị Kỳ Duyên còn bận đi cùng với anh Thành. Eo ôi, vậy là cậu Thành mới lấy mợ Tâm như kiểu là cái bình phong cho ông hài lòng thôi cô nhỉ? Chả thế, chứ chị ta làm gì có cửa cho anh Thành để ý chứ. Đâu, Em thấy mợ ta cũng xin phép. Cái con này? Dạ em lỡ lời, mắt em thuộc hàng không có thẩm mỹ, cô chấp làm gì? Thôi mày xéo đi làm việc đi, cô về bên nhà nghỉ ngơi đây, mệt vãi ra. Cổ họng tôi bỗng cảm thấy có gì đó đắng đắng, nghẹn nghẹn. Hóa ra việc mẹ nuôi tôi lo lắng cũng không phải thừa. Cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, không thì không biết giờ này sẽ phải ăn nói sao với nhà chồng. Có điều tôi lại bị chính chồng mình vạch trần. Nhưng mà tôi, đằng nào thì tôi cũng giống như lời cái Hạo nói, chỉ là bức bình phong để làm bố anh hài lòng mà thôi. Còn người con gái anh yêu mới là cô kỳ duyên gì đó. Thực ra tôi cũng không ghen, bởi vì ngay từ đầu chính tôi cũng là kẻ không toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Buổi tối hôm đó Thành cũng về nhà ăn cơm, nửa đêm anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Suốt từ ngày chuẩn bị đám cưới đến nay và cả ngày hôm qua cưới nhau, chúng tôi gặp nhau rất ít, thậm chí còn chưa ngồi ăn với nhau bữa cơm nào. Sáng hôm nay, bố chồng tôi lại nói về việc Thành vắng mặt. Ăn cơm xong, mẹ chồng tôi hỏi tôi. Thằng Thành đêm qua không về sao? Dạ không mẹ à. Thế chị biết nó đi đâu không? Con không biết. Chị làm vợ cái kiểu gì thế? Chồng mình đi đâu cũng không biết là sao? Chị không biết đường gọi nó về. Để bố chị nói suốt như thế, cả nhà ăn cơm mất ngon vì vợ chồng chị đấy. Mối quan hệ của tôi và Thành vốn dĩ chẳng bình thường như các cặp vợ chồng khác, cho nên tôi rất ngại gọi cho anh, chỉ sợ anh nghĩ tôi quản lý này nọ. Tôi không biết nói sao cho mẹ chồng hiểu, nên tôi chỉ biết đáp. Dạ vâng, con xin lỗi mẹ. Chị không cần phải xin lỗi tôi. Kẻo bố chồng chị nghe thấy lại tưởng tôi bắt nạt con dâu quý của ông ấy. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, bây giờ chị đã là vợ của thằng Thành, thì chị phải làm đúng trách nhiệm của một người vợ. Đừng có cái kiểu ngơ ngơ chồng đi đâu cũng không biết như thế. Hoặc ít ra, tối đến chưa thấy chồng về, chị phải biết đường gọi điện chứ. Anh chị cứ mặc kệ nhau mà sống như thế này, thì kết hôn làm gì? Việc nhà tôi chẳng cần chị lo hay làm gì. Mọi việc đã có người làm. Chị có mỗi việc lo cho chồng mà cũng làm không được, thì chị hoàn toàn không xứng đáng làm người vợ, làm dâu trong cái gia đình này đâu. Dạ con biết rồi thưa mẹ. Đừng có để tôi nói nhiều. Dạ vâng. Ngày hôm đó tôi thực sự rất trông mong Thành sẽ về nhà sớm. Nếu không tôi bắt buộc phải gọi điện thoại cho anh ta. Tôi chờ đợi đến 6 giờ tối, đang định gọi điện thoại hỏi xem tối nay anh ta có ăn cơm nhà không. Nhớ mẹ chồng hỏi tôi còn biết đường mà trả lời. Vừa cầm máy lên, đang đi tìm số thì máy tôi đổ chuông. Cuộc gọi mẹ nuôi gọi đến. Mẹ bảo tôi. Từ hôm đám cưới tới giờ, mẹ nghĩ con mệt nên chưa gọi điện thoại hỏi thăm. Về làm dâu bên đó thế nào rồi con? Tôi không dám nói sự thật cho mẹ nuôi biết, nên tôi nói dối. Dạ mẹ yên tâm, mọi thứ đều ổn cả mẹ ạ. Ai cũng tốt với con cả. Nếu như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Dù gì con đi lấy chồng thay con gái mẹ, hạnh phúc thì chẳng sao, không hạnh phúc, khổ sở mẹ cũng áy náy. Dạ vâng. Con tuy không phải là người mẹ dứt ruột sinh ra, nhưng mà trong thâm tâm mẹ đã coi con như là con gái. Bởi vậy con phải sống thật hạnh phúc. Có gì uất ức thì cứ gọi điện thoại về tâm sự với mẹ, đừng có để trong lòng. Dạ vâng con biết rồi. Hôm trước khi cưới, mẹ đã từng nặng lời với con. Lúc đó mẹ thực sự rất sợ con sẽ hủy hôn, cho nên mới như vậy. Có gì con đừng có để bụng nhé. Dạ con không để bụng đâu. Thực ra thì hôm đó mẹ nói cũng đúng. Ừ, mà ở quê mình, đám cưới xong hay có lại mặt, con thử hỏi xem chồng con thu xếp về một hôm được không? Nếu không thì cũng không sao cả. Vì mẹ hiểu tính chất công việc của chồng con cũng rất bận. Nhưng mình cứ nói một câu, để sau này chồng con cũng không trách, sao không nói sớm. Với bố mẹ bây giờ, miễn sao hai đứa sống hạnh phúc là ok. Dạ vâng, mà đám cưới xong, mẹ mệt không? Mẹ khỏe, không cần lo cho mẹ đâu. Công ty bố mẹ được chồng con rót vốn đầu tư, bây giờ cũng ổn rồi. Mà thôi, con đi làm gì làm đi, lúc khác mình nói chuyện nhé. Dạ vâng, con chào mẹ. Tắt máy xong, tôi liền đứng dậy đi tắm. Quên bén luôn cả chuyện gọi cho Thành. Vừa tắm xong, tôi nghe thấp thoáng tiếng cái gian. Nó cứ nghĩ lên phòng gọi mình xuống ăn cơm, sợ nó không nghe thấy tiếng tôi trả lời. Tôi vội vàng khóa cái áo khoác, rút khăn mặt lau mái tóc ướt rượt. đẩy cửa đi ra ngoài. Chẳng ngờ lúc này Thành bước đến, cả người tôi cứng đờ nhìn anh, tim đập loạn xạ. Thành nhướng mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi. Tôi vội vàng đưa tay tóm lấy hai vạt áo chéo chỗ ngực, lắp bắp hỏi. Anh về khi nào vậy? Thành không thèm nhìn tôi nữa, anh thong thả bước đến chiếc tủ, chọn lấy một bộ đồ, sau đó khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Che che đậy đậy, bày đặt, giống gái ngoan. Tôi biết lừa anh ta là tôi sai, nên giờ anh ta nghĩ xấu về tôi cũng không có quyền trách. Tôi không muốn đôi co với anh, nên quyết định im lặng cho xong. Tối đó là bữa cơm tối đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau sau khi kết hôn. Bố chồng thấy chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, gương mặt tỏ rõ hài lòng. Thành rất nhanh, mọi người còn chưa ăn hết nửa bát cơm thì anh đã đứng dậy. Tôi cứ nghĩ anh lại có việc gấp cần phải đi luôn. Những lúc tôi trở về phòng thì thấy anh đang ngồi làm việc, bên cạnh là cốc cà phê đen uống phần nửa. Tôi buộc miệng bảo, buổi tối mà anh còn uống cà phê, không sợ mất ngủ sao? Động tác đang gõ bàn phím của Thành chợt dừng lại, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hờ hững. Tôi mất ngủ thì cũng phải có người mất ngủ cùng với tôi, như vậy mới vui chứ. Tôi liền nghĩ đến chuyện đen tối kia, hai má bắt đầu nóng bừng lên, miệng ấp úng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng, leo lên giường nằm lướt điện thoại cho xong. Tôi vào Facebook mới của mình. Thật vô vị khi Facebook này chẳng có lấy một người quen, vỏn vẹn có 200 bạn bè, toàn là người xa lạ nên cũng chẳng có gì hấp dẫn. Nick Facebook này là mẹ nuôi đã lập cho tôi, lấy tên là Trần Ngọc Thanh Tâm. Nick của tôi là Hoàng An Diệp đã khóa lại. Tôi ngồi suy nghĩ, đột nhiên rất muốn mở Facebook cũ một lát. Muốn xem những người bạn học cùng với tôi bây giờ như thế nào, xem cả ông bố đẻ ra tôi. Rốt cuộc sau mấy tháng con gái mất tích đã gọi tổng biết bao nhiêu cuộc. Tôi mở lại Facebook, tắt chế độ hoạt động công khai rồi xem tin nhắn trên Messenger. Ngay lập tức, dồn dập tin nhắn hỏi thăm bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của những người bạn học cùng, chơi cùng. Nhưng kỳ lạ là người bố thân yêu của tôi không có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả. Trái tim tôi bất chợt nhói lên, cảm giác tủi thân vô cùng. Chẳng lẽ sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này với bố có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tôi cố kìm nén để nước mắt không rơi khi tôi thoát ra ngoài bản tin. Đập vào mắt là hình ảnh cái Thanh, em gái cùng cha khác mẹ với tôi, vừa đăng cách đây 13 phút. Cả nhà ba người vui vẻ, hạnh phúc, chụp hình cùng nhau trên bàn ăn sang trọng. Bức ảnh kèm với status. Bố em bảo bố em chỉ có mình cô con gái rượu này, nên người nào muốn lấy con gái phải vượt qua được thử thách của bố. Có nào chịu tham gia thử thách hay không ta? Bên dưới có rất nhiều bình luận. Thế Thanh là con gái một sao? Cái Thanh liền trả lời. Nhà có một cô công chúa duy nhất. Nghĩ cũng buồn cười thật đấy. Mẹ con bà ta cũng giỏi biến đổi sự thật. Tôi không biết chuyện tôi bị bà ta hãm hại. Cái Thanh có biết hay không? Nhưng tôi cảm giác là có, nên giờ mới tự tin sống ảo như thế. Chỉ là nghĩ về bố, lòng tôi lại tràn ngập chua xót. Lòng ngực quặn lên, mắt cũng ngần ngấn bởi vì tủi thân vô cùng. Lại nghĩ đến cuộc gọi của mẹ nuôi lúc chập tối, tôi quay sang nhìn Thành vẫn đang chăm chú ngồi trên bàn làm việc. Tôi định hỏi xem anh có về bên nhà lại mà không. Một câu đơn giản như vậy thôi mà tại sao lại khó mở lời như thế. Đúng lúc này tôi đang tần ngần người nhìn anh thì Thành quay sang nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi lúng túng, buộc miệng hỏi một câu khác hoàn toàn với dự đoán trong đầu của tôi. Tối nay anh ngủ ở nhà sao? Ừ. Tôi sợ Thành sẽ khó chịu khi ngủ với tôi. Tôi cụp mi mắt, nói khẽ. Vậy để tôi xuống dưới, ngủ dưới sofa, anh ngủ trên giường đi. Khóe miệng Thành hơi động đậy, anh muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Tôi liền ôm lấy cái gối và cái chăn mỏng, đi xuống chiếc ghế sofa. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì giọng Thành đã vang lên. Ngủ trên giường đi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn qua anh, Thành liền lấy lại vẻ vô cảm, bổ sung thêm một câu. Tôi không muốn bố cầu nhau nhiều. Dạ vâng. Ngủ trước đi, tôi còn vài việc chưa xong. Nói xong Thành cầm cốc cà phê đã uống hết, bước ra ngoài, chắc là đi pha cà phê tiếp. Sau 3 ngày kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi mới có cảm giác chúng tôi làm vợ chồng. Căn phòng vừa rồi chìm trong bầu không khí trầm lặng, đột nhiên có chút sức sống. Tôi ngủ một mạch đến tờ mờ sáng hôm sau mới tỉnh. Quay sang Thành đang nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Trái tim tôi bất giác đập loạn xạ, dù người bên cạnh rõ ràng không có sự tiếp xúc nào với tôi, nhưng tôi có cảm giác không khí trong phòng đã bị anh chiếm đoạt tất thảy. Tôi nhìn đồng hồ, mới điểm 4 giờ 30 phút sáng, vẫn còn quá sớm để xuống bên dưới. Tôi cố nằm thêm một lát, chẳng ngờ lại ngủ quên đến sáng bảnh mắt ra mới dậy. Tôi vội vã lao đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa phòng thì cái Hảo đi tới, nói với giọng đầy khó chịu. Mợ Tâm, mợ về làm dâu nhà ông bà được có 3 ngày thôi. Nhưng có mỗi việc vác miệng xuống ăn tôi mà mợ cũng không làm được. Chúng em còn bao nhiêu việc cần phải làm, lần sau mợ cố gắng tự xuống sớm hơn nhé. Nghe nó nói, tôi còn tưởng nó là mẹ chồng của tôi. Nó được sự hậu thuẫn của cái Hằng nên nó tỏ thái độ với tôi ra mặt. Tôi vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Thành quát. Có mỗi cái việc gọi mợ xuống ăn cơm mà mày cũng không làm được thì lập tức cuốc ra khỏi nhà. Thân là người làm mà muốn leo lên đầu lên cổ của chủ ngồi sao? Cái Hảo thấy sự xuất hiện của Thành, sắc mặt liền tái xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp mãi mới nói nên lời. Cậu cả, em không có ý đó đâu cậu. Chính mắt tao nhìn thấy, chính tay tao nghe thấy, mà giờ mày còn cãi, mày thích cãi không? Tao vả cho mày chết mẹ giờ. Cái Hảo run rẩy chắp tay, cuống quýt van xin. Cậu ơi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, cậu tha cho em đi. Từ nay về sau, tao mà còn thấy mày có thái độ như vậy với vợ, tao cho mày không còn răng mà húp cháo. Cút! Cái Hảo vội vàng bước đi, nhưng khi nó đi được vài bước thì Thành lại nói lớn. Khoan đã! Cái Hảo vẫn chưa hết run, miệng lắp bắp. Dạ, cậu còn gì dạy bảo em? Xin lỗi mợ mày, bao giờ mợ mày tha thứ thì mới được phép đi. Cái Hảo nhìn về phía tôi, dường như vẫn có chút gì đó không cam tâm. Nó vẫn đi đến trước mặt tôi, chắp tay nói. Em xin lỗi mợ, em sai, em ngu dại, mong mợ tha lỗi cho em. Thực ra ban đầu nhìn thái độ của nó, tôi cũng tức thật, nhưng tôi cũng không muốn làm khó nó. Sự răn đe của Thành hôm nay, biết đâu từ nay về sau nó sẽ rén tôi hơn. Có thể nó vẫn sẽ ghét tôi, nhưng không dám tỏ thái độ ra mặt. Tôi gật đầu đáp. Được rồi, mợ tha cho em lần này, mong em sẽ không tái phạm. Em cảm ơn mợ. Nói xong nó xin phép tôi và Thành đi xuống dưới nhà trước. Lúc này tôi mới quay qua nhìn Thành. Hình như vừa nãy anh tức giận thật nên mặt bây giờ vẫn chưa hết đỏ. Tôi không biết sao anh lại bảo tôi. Hay là vì dù sao tôi cũng là vợ của anh, thấy người làm coi thường tôi như hạ cái uy quanh xuống vài bậc. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì lòng tôi cũng có chút cảm kích dành cho anh. Ít ra thì anh còn biết bảo vệ vợ mình, cũng không tồi. Tôi nói nhỏ. Cảm ơn anh. Thành không thèm trả lời tôi, lừ mắt nhìn một cái rồi bước đi. Hôm nay là cuối tuần nên tất cả mọi người trong nhà đều rất đông đủ, không ai vội vã đi làm như mọi khi. Ngay đến cả Thành, một người bán cả linh hồn cho công việc, còn đang thong thả thưởng thức trà cùng với bố tôi. Tôi lanh quanh dưới nhà một lúc, đang định quay trở về phòng thì bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên. Con chào hai bác, chào cả nhà. Giọng cái Hằng liền quay sang đầy phấn khích. Trời, chị Kỳ Duyên, chị mau vào nhà đi. Kỳ Duyên chính là người trong lòng Thành. Hóa ra anh không đi làm là chờ người thương đến. Tôi liền ngoảnh lại nhìn cô ấy, người con gái xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy trắng thước tha, trên tay còn xách theo mấy túi quà to nhỏ. Mẹ chồng tôi cười tươi bảo. Bác nghe Hằng nói hôm qua con bị đau bao tử, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm rồi hẳn sang đây chơi? Kỳ Duyên mỉm cười đáp. Dạ con cũng đỡ nhiều rồi bác à. Cái bệnh đau bao tử của con cũng giống như anh Thành đó bác. Đầu một lúc là đỡ thôi. Hôm về cưới anh Thành vội quá nên con chưa mua được quà cưới để tặng. Phải khất đến hôm nay mới tặng cho bác được. À với lại lâu không về con có mua quà cho hai bác, Hằng và Trâm. Gọi là chút tấm lòng của con. Mong mọi người nhận cho con vui vẻ. Cái con bé này lần nào cũng qua cáp, con với nhà này khác gì người một nhà đâu mà phải khách sáo thế. Bố chồng tôi thì chỉ nói một câu rồi đứng lên. Lần sau đến chơi không cần quà cáp gì đâu cho mất công. Nụ cười của cô ấy hơi gượng gạo khi nghe bố chồng tôi nói thế. Sau đó cái hàng liền chữa cháy. Chị Duyên có mắt thẩm mỹ lắm. Lần nào mua quà tặng em cũng đều rất thích. Gu thời trang của chị mình giống nhau. Kể mà chị ấy lấy anh Thành nhà em làm chị dâu thì em không cần phải lo nghĩ gì cả. Tiếc thật đấy. Tuy cái hàng chỉ bày tỏ quan điểm của mình, nhưng nghe xong tôi lại có chút tự ái. Dù gì tôi cũng đang sững sờ ở đây. Kỳ Duyên cười nhẹ xong quay sang nhìn về phía tôi, khẽ nói: "Chào Tâm." Tôi nhìn cô ấy, lịch sự đáp trả: "Dạ vâng, chào chị. Chị xin tự giới thiệu, chị là Kỳ Duyên, là bạn của anh Thành. Chị hơn em 4 tuổi nên chị em mình xưng chị em cho dễ nhé. Hôm chị gặp em ở lễ cưới, nhưng mà chắc là em không nhớ. Em xin lắm." Làm sao tôi có thể không nhớ? Khi hôn lễ chưa xong thì chị ta đã ôm tròn chú rể vào lòng. Tôi cười gượng định trả lời thì tiếng Thành vang lên ngay phía sau: "Lên thay đồ rồi đi." Tôi ngạc nhiên nhìn Thành, không hiểu anh đang nói gì. "Đi đâu?" Mẹ chồng tôi liền lên tiếng hỏi. "Mấy khi con bé Kỳ Duyên mới tới chơi, con không ở nhà mà định đi đâu?" "Hôm nay con đưa Tâm về quê lại mặt gia đình vợ." Mẹ chồng quay sang nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Mà lời Thành vừa nói làm cho tôi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người ra. Xong mẹ chồng tôi bảo: "Ở xa rồi còn bày vẽ lại mặt cho tốn thời gian. Mấy cái nghi thức truyền thống đó người ta bỏ lâu rồi. Chưa kể con bé Kỳ Duyên nó đến chủ yếu là muốn tặng quà anh chị. Anh chị không ở nhà thì ra thể thống gì? Hoặc cùng lắm để ngày mai ăn đi." Thành không trả lời mẹ chồng tôi mà quay sang bảo với tôi: "Lên thay đồ đi." Thực ra mẹ chồng tôi không muốn cho đi. Bây giờ mà kiên quyết đi thì tôi cũng rất khó xử, nên có chút chần chừ. Thành thấy vậy liền đi tới kéo tay tôi, bước đi thẳng lên phòng. Mẹ chồng tôi ở phía sau nói lớn: "Còn với chả cái." Giọng Kỳ Duyên vang lên: "Bác gái không sao đâu. Con của bây giờ ở Việt Nam hẳn rồi, nên thời gian sang đây còn nhiều mà. Bác cứ để anh Thành chở vợ đi về quê đi. Con ở đây chờ với bác, Hằng và Trâm nè." "Nếu như bác có được đứa con dâu hiểu chuyện như con thì tốt quá. Chỉ tại ông nhà bác rõ khổ." Lên đến phòng, Thành bực bội bảo tôi: "Lần sau cô bảo tôi làm gì thì lập tức làm ngay. Cô đứng đợi đẫn đó làm gì? Sao cô không được ranh như cái lúc cô vá trình thế? Hay là lúc đó cô được ai chỉ đường cho?" Tôi làm sao dám nói ra sự thật. Thành khinh mình tôi là đủ lắm rồi. Thế nên tôi đáp lại: "Chẳng có ai chỉ đường cho tôi cả." Khi tôi nói đến đây, tôi thấy trong ánh mắt Thành hơi đỏ. Trong ánh mắt còn có sự tuyệt vọng. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh. Tại sao Thành lại thất vọng? Chẳng lẽ anh còn hy vọng điều gì ở tôi? Sau đó anh bực tức bảo: "Cô đúng là cái loại người vì tiền mà mất hết nhân cách." Hai từ loại người từ miệng Thành nói ra tự như nhát dao cứa vào trái tim tôi. Cảm giác hai từ đó để đánh giá một kiểu người anh rất coi thường. Tôi vặn lại: "Anh sai rồi. Giá như trước khi gả cho anh tôi phải còn trong trắng mới được lấy anh thì anh hãy nói tôi vì tiền mất hết nhân cách. Nhưng thực tế nếu như tôi còn hay không thì tôi và anh vẫn kết hôn như thường. Nên anh không thể nói tôi như vậy. Tôi vá lại cũng chỉ vì anh đấy. Tôi sợ người làm thay ga giường không thấy dấu vết lại cười anh." Nói xong tôi không ngờ mình có thể nói ra được một câu nói mất hết liêm sĩ như thế. Thành nhìn tôi, hai hàng lông mày trâu lại, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, giọng nói đầy khinh miệt. Giọng văn hệt như mấy cái loại gái rẻ tiền. Mau thay đồ rồi cuốc xuống xe. Suốt quãng đường 63 cây số về nhà mẹ nuôi, chúng tôi đều im lặng không ai nói với ai một câu. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình dại. Biết thế lúc đấy cứ im lặng như mọi lần cho xong, còn bày đặt cãi lại. Câu nói đầu tiên Thành nói với tôi từ lúc lên xe tới giờ đó chính là: "Đến nơi rồi, còn ngồi lì đó làm gì?" Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nói thật là tôi chẳng nhớ đường về nhà mẹ nuôi tôi. Tôi chỉ nhớ trước cổng có cây vú sữa to, số nhà 76. Không ngờ Thành mới đến nhà một lần duy nhất trong ngày đón dâu mà anh lại nhớ như vậy, một mạch lái xe về thẳng cổng mà không cần hỏi ai. Tôi buộc miệng bảo, anh giỏi thật đấy, nhớ rõ đường đi luôn. Tôi còn tưởng người yêu cũ của anh ở cạnh nhà mẹ tôi đấy, ngày xưa đi mòn lốp ở đây nên mới nhớ rõ như vậy. Tôi có đầu bò như cô đâu. Tôi cũng có ý khen anh ta mà kết quả bị anh ta phủ phàng dồi thẳng cho một gáo nước lạnh. Tôi tức lắm, nhưng nghĩ sắp vào nhà, với anh cũng có ý tốt đưa mình về nên tôi phải nhịn. Thành mở cửa xe bước xuống, tôi lẹo đẹo bước theo sau. Về đến nhà cũng là bữa trưa nên mẹ nuôi tôi đang nấu cơm. Bố tôi thì ở công ty chưa về. Chồng tôi lúc này cũng không tệ. Anh vào vai một người con rể lễ phép hỏi, mẹ à, mẹ đang nấu cơm sao? Mẹ nuôi tôi thấy hai vợ chồng tôi thì mừng lắm, phấn khởi hỏi, hai đứa về lúc nào? Mà may là mẹ tôi vừa phát ra âm đầu tiên. Tôi liền sửa lại ngay, mà Tâm, sao con về mà không báo cho mẹ một câu? Để mẹ còn bảo bố con về sớm. Lúc đi hơi vội với bất ngờ nên tôi cũng quên mất, không gọi điện báo cho mẹ một câu. Chẳng ngờ Thành liền nhận lỗi về phía mình. Dạ, mới đầu Tâm cũng không biết là do con đột ngột quyết định. Tôi nhìn Thành, kể ra cũng thật hài hước. Vừa nãy còn như chó với mèo mà giờ đã như yêu thương nhau lắm. Sau đó tôi vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Một lát sau thì bố nuôi tôi cũng về. Cả nhà dùng bữa, đúng viễn cảnh một gia đình hạnh phúc. Chỉ có tôi và Thành tự hiểu tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong thối rữa như thế nào thì chỉ có hai đứa biết. Trong bữa ăn, bố nuôi tôi giả vờ bảo, con bé Tâm ở nhà nó được cưng chiều đã quen nên đi lấy chồng không tránh khỏi những sai sót. Mấy ngày qua chắc cũng ít nhiều mắc sai lầm. Có gì con và gia đình từ từ chỉ dạy con bé nhé. Tôi cứ tưởng Thành sẽ tranh thủ cơ hội để kể ra tật xấu nào đó của tôi. Ai ngờ anh khẽ nở một nụ cười mà tôi cảm giác nụ cười của anh rất lạ, như kiểu một người hùa theo, một người diễn vở kịch cho trọn vai. Bố cứ yên tâm, con gái bố chưa mắc phải sai lầm nào trong mấy ngày qua. Cô ấy được lòng mọi người trong nhà lắm. Nói xong, Thành gấp một miếng thịt bỏ vào bát tôi rồi nói, mong em giữ mãi phong độ như hiện tại nhé. Càng nhìn ánh mắt của anh, nụ cười của anh, tôi càng cảm thấy mơ hồ quá. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng định thần lại. Tôi cười gượng đáp, em biết rồi, cảm ơn anh. Bố mẹ nuôi tôi ngồi đối diện, cười ngơ ngác, ánh mắt hài lòng, yên tâm, vui vẻ nhìn chúng tôi. Ăn xong thì Thành ngồi xuống uống trà với bố nuôi tôi. Sau đó hai người nói về công việc. Hai người đàn ông bàn công việc một cách rất hăng say, khiến cho tôi và mẹ nuôi ngồi đó như người thừa, nên rủ nhau lên phòng nói chuyện riêng. Đầu tiên là mẹ nuôi hỏi tôi về tình hình mấy ngày qua, trong nhà mọi người thế nào. Hỏi rất nhiều rồi cũng dặn dò tôi rất nhiều. Đại loại là làm dâu nhà hào môn phải biết các phép tắc, phải biết cư xử khôn khéo. Quan trọng phải biết lấy lòng nhà chồng thì mới tồn tại vững chắc. Có điều ngay từ ngày đầu về làm dâu, em chồng, mẹ chồng đã không ưa tôi, thì tôi lấy lòng kiểu gì, có khi họ lại nghĩ mình thảo mai. Càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu. Cuối cùng chợt nhớ ra chuyện, tôi nhờ bố mẹ nuôi tìm kiếm cái Tú và cái Thơm giúp. Tôi hỏi, mà chuyện của bạn con sao rồi, có tin tức gì chưa mẹ? Mẹ nuôi tôi bất ngờ thay đổi sắc mặt, thở dài thường thượt đáp, bố con cũng nhờ mấy đồng chí công an quen biết, nhưng họ đều nói là khó lắm con ạ. Việc buôn người qua biên giới từ trước đến nay không phải là hiếm, thậm chí chúng vẫn còn ngang nhiên hoạt động. Giá như những người bạn của con còn ở trên đất Việt Nam thì may ra cứu được, có điều sang Campuchia rồi thì khó lắm. Con là một trong những trường hợp hiếm lắm mới thoát được đấy. Cổ họng tôi bất giác nghẹn đắng, hai mắt long lanh ẩn ẩn nước. Nhưng rõ ràng con biết rõ nơi ở của bọn chúng. Con cứ tưởng chỉ cần công an nước mình phối hợp với công an bên đó ập tới bắt sống bọn chúng để cứu người là được thôi. Vì thời gian con ở bên đấy, con cũng thấy có đợt truy quét ác liệt lắm mẹ à. Đồng chí công an bảo bao năm nay đã từng có vô số người may mắn thoát ra giống con, cũng đã đến tường trình, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa triệt phá được đường dây của bọn chúng. Bọn chúng không đơn giản đâu con. Nó là một tổ chức lớn, người đứng đầu tổ chức giống như một cái cây cổ thụ, che hết nắng mưa bão táp cho bọn chúng. Nếu mọi chuyện mà dễ dàng như chúng ta nghĩ thì trên đời này không có những tệ nạn. Có khi công an bên đó vừa nhận được tin từ bên mình thì bọn chúng cũng đã nhận được tin rồi đấy. Con phải hiểu có những chuyện dù chứng kiến tận mắt, dù bất mãn cũng chẳng thể làm được gì. Cũng giống như tục bác vợ ở một nơi trên vùng cao gây bức xúc dư luận xã hội. Thậm chí tỉnh đã ban hành quyết định xóa bỏ thủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, nhưng kết quả hủ tục đó vẫn diễn ra, hoàn toàn không thể ngăn chặn được hết. Việc buôn người hoạt động phi pháp cũng thế, nhà nước cũng cố gắng ngăn chặn, nhưng cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn hết được. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, giờ chỉ chờ xem những người bạn đó có may mắn giống như con không thôi. Mẹ nuôi nói đến đây thì cơ hồ nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian ở bên đó, một tháng tổ chức ngừng hoạt động là do đã có người báo cho bọn chúng biết trước sự việc. Mọi chuyện tôi lại nghĩ đơn giản quá. Tú ơi, Thơm ơi, tôi phải làm gì mới cứu được hai người đây? Tôi bật khóc tức tưởi vì đau đớn, toàn thân như có hàng ngàn mũi tên cùng đâm vào một lúc, không chỗ nào không cảm thấy đau. Từ bé đến lớn, ngoài bà ngoại, dì Lan ra, thì hai người chính là người đầu tiên đối xử với tôi bằng thứ tình cảm chân thành như thân thích, ruột thịt. Khi tôi đang khóc, thì đột nhiên mẹ nuôi tôi bảo: À đúng rồi, hôm qua mẹ mặc lại áo vest mới, nhớ hôm cứu con. Trong tay có nắm một tờ giấy. Mẹ chưa mở tờ giấy đó ra nên chưa biết nó có gì, nhưng đoán rất quan trọng với con nên con mới nắm chặt như thế. Bây giờ lu bu quá mẹ cũng quên mất. Tờ giấy, tôi chợt nhớ lúc đẩy tôi xuống bên dưới, cái Thơm từng nhét vật gì đó vào tay tôi. Trong lúc chạy trốn, tôi cố sống cố chết vẫn nắm chặt bàn tay đó lại. Lẽ nào chính là tờ giấy mà mẹ nuôi bảo? Tôi vội vàng hỏi: Vậy tờ giấy đó ở đâu rồi mẹ? Để mẹ đi lấy cho. Tờ giấy đã qua một lần giặt quần áo nên bị nhầu nát chia làm hai nửa. Tôi ghép hai mảnh giấy lại, mảnh bên trên những dòng chữ đã nhòe, mảnh bên dưới chữ rõ nét hơn, nguệch ngoạc mấy dòng ngắn gọn. Điều tôi không thể ngờ rằng nét bút viết chẳng phải là bút mực thông thường, mà là dùng máu để viết. Cái Thơm đã dùng chính máu của nó để viết thư cho tôi. Hình như nó đã chuẩn bị từ rất lâu. Nó nói với tôi rằng nó mệt mỏi với cuộc sống này quá. Có thể thời gian tới nó không thể cố gắng được nữa. Nó không còn người thân nên chẳng còn gì để lưu luyến cõi tạm trần gian. Điều duy nhất nó tiếc là không gặp tôi sớm hơn, để khoảng thời gian được sống như một người bình thường dài một chút. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai xem nó như một người bình thường. Nói nó rất trân trọng tôi. Sau này nếu tôi được thoát ra khỏi nơi đây, xin hãy về xã Liên Hoa, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, lập giúp nó một bia mộ khắc tên nó, để nó có chốn dung thân trên quê hương mình. Nếu được như vậy, nó nguyện kiếp sau sẽ trả ơn tôi. Cuối cùng nó viết dòng chữ rất to: Mãi nhớ bạn trong tim mình, mong bạn cả đời về sau được hạnh phúc. Từng câu từng chữ đau đớn xé nát tâm can tôi. Có lẽ nó chuẩn bị sẵn sàng để chờ ngày tự kết thúc cuộc đời mình. Chỉ là không ngờ lại được dùng sớm hơn dự kiến. Tôi không thể tưởng tượng ra nó đã dùng biết bao nhiêu máu để viết được bức thư ấy. Tại sao nó lại ngốc quá như vậy? Tại sao lại bi quan như thế? Thơm ơi, thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi không thể nào ngồi vững. Tôi ngồi sụp xuống đất, nức nở. Diệp, có gì bình tĩnh lại đi con. Tôi nhìn mẹ nuôi, cổ họng bỗng chẳng nói nên lời. Mãi sau một hồi tôi mới bình tĩnh lại hơn. Cái Thơm đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, nên giờ cũng không còn hy vọng nhiều cho nó. Tâm nguyện của nó, tôi hứa với lòng nhất định phải làm được. Tôi lập tức cất bức thư vào trong phong bì, bỏ vào túi. Ngồi một lúc cho đến khi mắt bớt sưng, bớt đỏ, tôi mới dám xuống dưới nhà. Kết quả lúc xuống bên dưới đã là gần 5 giờ chiều. Bố tôi thấy thế mới trêu: Hai mẹ con có mấy ngày không gặp tôi mà như kiểu cả năm không gặp. Tâm sự với nhau đến giờ mới xong đó sao? Thành liền bảo: Con gái lấy chồng xa mẹ nên ai cũng vậy đó bố à. Không sao, hôm nay con cũng rảnh. Thế rồi chúng tôi chào tạm biệt bố mẹ rồi ra về. Trên đường về cứ nghĩ đến chuyện của cái Thơm, nước mắt tôi lại ứa ra. Cuối cùng tôi nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ để Thành không phát hiện ra tôi đang khóc. Nhưng sau đó, có lẽ vì mệt quá nên tôi thiếp vào giấc ngủ thật. Đến khi tỉnh dậy đã thấy xe dừng lại. Nhìn ra ngoài mới biết đã về đến cổng biệt phủ. Tôi dụi dụi mắt, quay sang nhìn Thành hỏi. Về đến nhà lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy? Vừa về đến nhà thôi. Tôi gật đầu, táo đai an toàn, rồi mở cửa xe bước xuống. Chân vừa chạm xuống đất thì Thành gọi lại. Nè. Tôi quay đầu, thấy anh vẫn chưa tháo dây an toàn, có lẽ còn muốn đưa tôi đi đâu đó. Rồi bất ngờ anh nhấc cái khăn ở hộp xe đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại đưa khăn cho tôi. Hai mắt cứ ngơ ngác nhìn. Thành thấy tôi không nhận, liền nói. Khăn lau giải của cô đấy, còn không cầm mà giặt đi. Nói xong, chẳng cần tôi nhận hay không, Thành dúi thẳng vào tay tôi. Tôi cúi xuống nhìn chiếc khăn. Tôi thấy ương ướt một góc. Chẳng lẽ trong lúc tôi ngủ đã chảy giải và Thành dùng chiếc khăn này để lau giải cho tôi? Ngàn vạn lần tôi không thể nào tin nổi tôi lại bẩn như thế. Tôi không dám tưởng tượng ra mình lúc đó như thế nào. Thoáng nghĩ tôi đã cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Sau đó Thành phóng xe đi đâu luôn. Tôi bước vào nhà, trong nhà không thấy ai ngoài cô Phương quản gia đang sắp xếp trong phòng bếp. Cô Phương thấy tôi liền hỏi. Mợ vừa về mà cậu không về cùng mợ sao? Dạ, anh Thành đưa cháu về rồi lái xe đi đâu đó luôn rồi cô. Nhà mình chắc vừa mới ăn cơm xong đúng không cô? Không mợ ơi. Nhà ăn cơm xong lâu rồi, mọi người cũng đang chuẩn bị đi ngủ, cũng 10 giờ đêm rồi mà. Chắc cậu mợ ăn tối bên nhà xong mới về phải không? Tôi sợ mình nghe nhầm còn liếc mắt nhìn đồng hồ xác nhận, mới đó đã 10 giờ tối sao? Từ nhà bố mẹ nuôi về biệt phủ cùng lắm là hơn một tiếng, tức là về đến nhà cũng là 7 giờ tối. Tại sao Thành không đánh thức tôi dậy? Chẳng lẽ anh cứ ngồi yên trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ chờ tôi thức giấc? Nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng tôi nói dối cô quản gia mình ăn tối rồi nên lên phòng tắm giặt thay quần áo. Tắm xong tôi thấy bụng hơi đói, đang định xuống nhà kiếm miếng bánh hay gì đó ăn tạm thì có tiếng cái Hằng ở chân cầu thang cất lên. Khiếp, ngày nay anh để chị Kỳ Duyên chờ anh mãi. Chị ấy sang đây cũng chủ yếu là muốn gặp anh. Ai ngờ anh bỏ chị ấy. Anh không sợ chị ấy buồn sao? Liên quan gì? Ơ hay, chị ấy là người yêu anh. Nếu không phải tại cái bà Tâm kia thì giờ hai người vẫn yêu nhau còn gì. Mày ăn nói cho cẩn thận. Dù gì người ta cũng là chị dâu mày đấy. Em chẳng coi chị ta là chị dâu em. Chị ta hoàn toàn không xứng. Thế thì mày cũng đừng có coi anh mày là anh nữa. Giọng cái Hằng đầy kinh ngạc vang lên. Anh Thành, rốt cuộc ngày nay chị ta cho anh uống thuốc gì tẩy não anh mà anh lại bên chị ta? Thành im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi của cái Hằng mà quay sang một câu hỏi khác. Muộn rồi mày còn mò sang đây làm gì? Em để quên đồ sang lấy. Thế còn anh, muộn rồi còn đi mua cái gì thế? Bún bò Huế sao? Anh có bao giờ ăn bún bò Huế đâu chứ. Mày lấy đồ xong thì cuốc về bên nhà đi. Ngay sau đó là tiếng bước chân của Thành đi trên cầu thang. Tôi liền vội vàng khép cửa lại rồi treo lên giường nằm, giả vờ như mình đang ngủ say. Tôi nghe được tiếng lạch cạch trên bàn. Quả nhiên là cái Hằng nói mùi bún bò Huế thơm lượng cả căn phòng. Chiếc bụng tôi vốn đang đói, giờ gặp trúng món sở trường, không nhìn được mà nuốt nước miếng trong âm thầm. Mà cái tên Thành này cũng thật đáng ghét, đang yên đang lành mua bún bò về ăn một mình, trong khi biết rõ hồi tối giờ tôi cũng chưa ăn gì, thích gì xuống phòng mà ăn. Vừa sạch sẽ vừa riêng tư có phải hơn không? Đúng là cái đồ vô ý thức. Tôi vừa chửi dứt lời thì tiếng Thành cũng vang lên. Nè, ngủ chưa? Tôi buộc miệng đáp. Ngủ rồi. Cô đúng là cái thứ nói dối quen mồm rồi nhỉ. Lúc này tôi mới mở mắt ra, vừa định cãi lại thì Thành lại nói tiếp. Chưa ngủ thì dậy mà ăn bát bún bò kia đi. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh. Sao? Anh mua cho tôi à? Ánh mắt Thành bất chợt lúng túng vài giây, sau đó anh lạnh nhạt bảo. Thì vừa nãy đi ăn, cô chủ quán bảo còn một bát nữa là hết. Lại giúp cô ấy để cô ấy đóng hàng sớm. Tôi ủng hộ người ta, không biết đưa ai ăn nên đưa cho cô ăn tạm. Nói xong thì anh đi tới mở tủ quần áo rồi đi tắm. Tôi tủm tỉm cười nhìn theo anh. Lý do sao cũng được, miễn là có đồ ăn là được. Mấy ngày về đây làm dâu, ăn mấy món sơn hào hải vị tôi đã ngấy lên tận cổ. Giờ được ăn món mình thích, thấy ngon ơi là ngon. Tôi ngồi ăn một mạch, hít bát bún, còn húp trọn những giọt nước cuối cùng.